Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 572, đánh lén đắc thủ. Góc truyện audio.com. Trăm hơi thở thời gian đi qua. Phía trước thụ thương trúc cơ tu sĩ toàn bộ bị truy hồn ong giết chết. Không có thụ thương tu sĩ toàn lực ngự kiếm phi hành. Tốc độ hơi nhanh một chút. Chỉ chết mấy cái. Vương Đạo Viễn tính toán đêm này quần trúc cơ tu sĩ toàn bộ lưu lại tới. Nhưng không như mong muốn, hai chiếc tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, theo quy nhãn cốc hai bên trong sơn lâm vọt ra tới. Phi hành chiến thuyền thượng công kích pháp khí, lập tức đối truy hồn ong triển khai công kích. Mấy hơi thời gian đi qua, truy hồn ong liền tổn thất qua ngàn. Vương Đạo Viễn thông qua ong vương, mệnh lệnh ong quần rút lui hồi Kim Nhạn Thành. Phi hành chiến thuyền thượng có phòng ngự pháp khí. Truy hồn ong đơn thể công kích lực quá yếu. Căn bản vô pháp phá vỡ kia phòng ngự. Mặc dù là một đám tam giai hạ phẩm truy hồn ong, cũng rất khó đối phó một chiếc cung cấp phi hành chiến thuyền. Huống chi, Vương Đạo Viễn những này truy hồn ong, chỉ có nhị giai trung thượng phẩm. Tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền tốc độ còn không bằng truy hồn ong bình thường tốc độ. Truy hồn ong nhất tâm tưởng trốn, bọn hắn cũng đuổi không kịp. Ong quần đi tới Kim Nhạn Thành phụ cận. Chỉ chốc lát phi hành chiến thuyền cũng cùng theo tới. Bọn hắn vừa tới gần Kim Nhạn Thành, trên tường thành tam giai diệt yêu nỗ lập tức phát động. Hai chiếc phi hành chiến thuyền đã thành 20 chi nỗ tiễn mục tiêu. Diệt yêu nỗ sử dụng nỗ tiễn đều là tam giai hạ phẩm pháp khí, chừng một trượng dài, bị này một chi nỗ tiễn đánh trúng. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ không chết cũng phải trọng thương. Phi hành chiến thuyền phòng ngự tương đối cường hãn, nhưng là không dám ngạnh khiêng nỗ tiễn. Tại trên thuyền tu sĩ dưới sự điều khiển, tránh né nỗ tiễn công kích. Phi hành chiến thuyền dù sao có hơn 10 trượng dài, linh hoạt tính không quá đủ. Vô pháp hoàn toàn né tránh nỗ tiễn. Số ít mấy chi nỗ tiễn đánh tới trên chiến thuyền. Trên chiến thuyền phòng ngự trận pháp quang cháo một hồi lập lòe. Phi hành chiến thuyền lập tức hướng bắc rút lui. Thối lui đến tam giai diệt yêu nỗ phạm vi công kích bên ngoài. Này một hồi giao phong. Chân dài hoàng tử thuộc hạ tổn thất 60 tới người trúc cơ tu sĩ. Vương Đạo Viễn tổn thất hơn 1000 chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong. Dù sao cũng phải tới nói. Vương Đạo Viễn coi như chiếm điểm tiện nghi. Chân dài hoàng tử thủ hạ không rút lui cũng không tiến công. Liền tại Kim Nhạn Thành phía bắc hơn 20 dặm chỗ ngốc. Vương Đạo Viễn cũng biết bọn hắn là cái gì ý tứ. Này là muốn chờ Kim Nhạn Thành tứ giai phòng ngự trận pháp linh lực hao hết. Sau đó kim đan tu sĩ xuất thủ, cường công Kim Nhạn Thành, dẫn chính mình xuất thủ. Nếu là chính mình mặc kệ, cái kia trong thành thuộc hạ cũng không sống được. Vứt bỏ thuộc hạ mặc kệ, chính mình uy vọng cũng không có. Thẩm Triệu Hưng trong tay có 50 khối thượng phẩm linh thạch, đầy đủ tứ giai phòng ngự trận pháp chống đỡ 2-3 canh giờ. Theo mở ra trận pháp đến bây giờ vẫn chưa tới một cái canh giờ. Thượng phẩm linh thạch đại khái còn đủ dùng 2 canh giờ. Vương Đạo Viễn cũng không sợ cùng bọn hắn tiêu hao. Hắn cũng tại chờ. Chờ Chu Loan tìm đến Triệu gia kim đan tu sĩ ẩn thân chi địa. Nửa canh giờ về sau, hắn thu đến Chu Loan truyền tin. Đã tìm ra Triệu gia kim đan tu sĩ ẩn thân chỗ. Vương Đạo Viễn cũng truyền tin đi qua. Nhượng nàng đến chính mình bên này tới. Chỉ chốc lát sau, Chu Loan đi tới hắn ẩn thân địa phương. Vương Đạo Viễn cười nói: "Vất vả đường chủ đại nhân, tìm hiểu được như thế nào?" Chu Loan vẻ mặt vẻ kiêu ngạo: "Bản đường chủ xuất thủ, tự nhiên là mã đáo thành công. Kim Nhạn Thành phụ cận có 3 gã kim đan tu sĩ mai phục. Một cái tại Kim Nhạn Thành chính đông phương hướng 300 dặm chỗ. Một cái tại chính tây phương hướng 200 dặm chỗ. Còn có một cái tại Kim Nhạn Thành đông bắc phương hướng hơn 100 dặm chỗ. 3 gã kim đan bên trong Có hai gã là thủy thuộc tính tu sĩ, nhất danh là hỏa thuộc tính tu sĩ. Triệu gia thủy thuộc tính tu sĩ đều hội quý thủy thần lôi, không hảo đối phó. Bất quá, Triệu gia không có cường hãn hỏa thuộc tính truyền thừa. Này hỏa thuộc tính tu sĩ đấu pháp thực lực hẳn là sẽ không quá cường. Hơn nữa, này hỏa thuộc tính tu sĩ linh lực ba động, cũng so hai người khác yếu một chút. Người có chu tước phiến, có thể khắc chế hỏa thuộc tính tu sĩ. Chúng ta có thể trước chảm sát này danh hỏa thuộc tính kim đan tu sĩ. Về sau, chúng ta hai cái đánh hai cái kim đan hậu kỳ. Mặc dù không phải là đối thủ, toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói. Ngươi còn là không muốn tùy tiện bại lộ. Đem hắc ma bào cho ta. Ta đi đánh lén cái kia hỏa thuộc tính tu sĩ. Chu Loan có chút lo lắng. Liền ngươi một người được ư? Vương Đạo Viễn cười nói. Ta được hay không ngươi còn không biết ư? Chu Loan phun nhất khẩu. Lâm trận đối địch, còn như vậy không đứng đắn. Ta thi triển ẩn thân bí pháp, đi theo ngươi đằng sau. Ngươi nếu như thất thủ, ta lại xuất thủ. Dứt lời, đem hắc ma bào cởi ra, giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn phủ thêm hắc ma bào, hướng chính tây phương hướng mà đi. Này hỏa thuộc tính tu sĩ ẩn thân tại Kim Nhạn thành phía đông 300 dặm chỗ. Cũng chính là tại Vương Đạo Viễn chính tây phương hướng hơn 700 dặm chỗ. Vương Đạo Viễn thi triển thần hành thuật, hướng chính tây phương hướng mà đi. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Vương Đạo Viễn đi tới cái kia hỏa thuộc tính tu sĩ tàng thân chỗ phụ cận. Chu Loan đã nói cho hắn cụ thể vị trí, hắn cũng không có phí nhiều ít công phu, liền tìm đến này hỏa thuộc tính tu sĩ. Người này đang trốn tại một cái khô thụ hốc cây bên trong, tận lực thu liễm khí tức. Hơn nữa, hắn ẩn tàng thủ đoạn còn tương đối cao minh. Vương Đạo Viễn ly hắn chỉ có hơn 10 dặm xa thời điểm, mới phát hiện tung tích của hắn. Vương Đạo Viễn trên thân hất lên hắc ma bào, còn thi triển một loại cực kỳ cao minh ẩn tàng chi pháp. Này ẩn tàng chi pháp danh vì ẩn ma quyết, là phệ hồn ma nhất mạch truyền thừa, đã có thể tránh né thần thức dò xét. Lại có thể ở mắt thường phía dưới ẩn thân. Vương Đạo Viễn đem cải tiến một phen, khiến cho thích hợp nhân loại tu sĩ tu luyện. Hiện tại này ẩn tàng chi pháp còn chưa đủ hoàn thiện. Không có hắc ma bào dưới tình huống, vẫn là giấu giếm không trụ kim đan tu sĩ. Thực nhanh, Vương Đạo Viễn đi tới hỏa thuộc tính tu sĩ chính đông phương hướng 5 dặm xa xa. Cũng không dám lại tới gần. Dù sao mục tiêu là Triệu gia người, truyền thừa phương diện cũng là cực kỳ cao minh. Ai biết hắn có cái gì hay không có thể nhìn thấu ẩn ma quyết pháp thuật. Cái này khoảng cách, đối kim đan tu sĩ mà nói, cùng mặt đối mặt không nhiều lắm khác nhau. Không có cần thiết lại mạo hiểm dựa đi qua. Vương Đạo Viễn đem trong đan điền 5 kiện bản mệnh pháp khí, dùng hợp thành ngũ hành phục ma ấn. Sau đó, toàn lực thúc dục phục ma ấn, hướng tên kia hỏa thuộc tính tu sĩ đập tới. Ngũ hành phục ma ấn vừa ly thể, liền tản ra kịch liệt linh lực ba động. Này hỏa thuộc tính tu sĩ lại trì độn, cũng có thể cảm ứng đến. Hắn cũng không hề ẩn tàng thân hình, lập tức theo khô hốc cây bên trong nhảy ra tới. Người này thân mặc hỏa hồng sắc trường bào, thoạt nhìn niên kỳ không lớn. Hẳn là không phải 500 năm trước lưu lại uy tín lâu năm kim đan. Hắn vốn tưởng thi triển độn thuật chạy trốn. Có thể ngũ hành phục ma ấn cũng không phải ngồi không. Tuy nhiên tốc độ không coi là nhiều nhanh. Nhưng có trấn áp chi lực tải. Có thể áp chế mục tiêu độn thuật. Hồng bào tân trang chỉ phải tế ra bản mệnh pháp khí. Ngạnh khiêng này nhất kích. Này bản mệnh pháp khí là một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm. Trên thân kiếm còn có một cái hỏa diễm giao long. Hắn mi tâm tử mang lập lòe. Còn tản mát ra từng trận long ngâm thanh âm. Vương Đạo Viễn cũng thi triển tử phủ cộng minh bí pháp. Chỗ mi tâm lập lòe tử sắc hào quang. Chơi Tử Phủ cộng Minh ai có thể cùng hắn so. Ngũ hành thần thú dị tượng vốn là thiên hạ ít có dị tượng. Vương Đạo Viễn còn dùng bí pháp cường hóa mấy năm. Đại ấn cùng hỏa hồng sắc trường kiếm chiến tại cùng một chỗ. Trường kiếm phía trên một hồi kịch liệt hỏa thuộc tính linh lực ba động. Trên thân kiếm giao long phảng phất sống qua tới. Tản mát ra cường liệt long uy. Ngũ hành phục ma ấn thượng ngũ hành thần thú thần vận phóng thích ra tới. Hỏa hồng sắc trường kiếm khí thế lúc ấy liền không có. Hồng bào tu sĩ bị đánh lén. Vội vàng ứng chiến. Thực lực căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Lúc này bản mệnh pháp khí bị áp chế. Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bản mệnh pháp khí rằng co một hơi nhiều điểm thời gian. Hỏa hồng sắc trường kiếm bị đánh lui. Ngũ hành phục ma ấn tiếp tục hướng hồng bào tu sĩ đập tới. Hắn tiếp nhận có chút bị tổn thương trường kiếm. Toàn thân linh lực chú nhập đi vào. Thi triển tuyệt chiêu. Ngạnh khiêng này nhất kích. Chỉ thấy thân kiếm phía trên giấy lên hừng hực liệt diễm. Hồng bào tu sĩ hai tay cầm kiếm. Hướng ngũ hành phục ma ấn chém tới. Chỉ nghe két sát một tiếng. Hỏa hồng sắc trường kiếm gãy thành hai đoạn. Hồng bào tu sĩ bị cắn trả. Phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó, phục ma ấn trùng trùng điệp điệp mà nện tại hắn trên thân. Hồng bào tu sĩ trên thân trong nháy mắt xuất hiện một cái thủy lam sắc quang cháo. Quang cháo chỉ chống nửa hơi thời gian liền bể nát. Nhưng là suy yếu phục ma ấn uy lực. Cuối cùng phục ma ấn nện tại hắn trên ngực. Hắn phun ra một miệng lớn tiên huyết. Sau đó hôn mê đi qua. Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Vốn tưởng trảm sát này hồng bào tu sĩ. Không nghĩ tới đem hắn bắt sống. Người sống tổng so chết người có giá trị. Trong tay có con tin. Mới hảo có kẻ mặc cả. Cách chương.